Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giả thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng đắc sinh gia họ cho chư Tôn đại đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin được phụ trách thuyết giảng về kệ ngôn số 333. Xin thưa quý vị rằng cả ba câu kệ ngôn 331, 332 và 333 cùng có chung một cái duyên khởi. Tuy nhiên chúng ta sẽ tạm trở lại cái phần duyên khởi, bởi vì trong cái phần duyên khởi này có một cái chi tiết rất là đặc biệt. Dĩ nhiên là quý vị cũng nghe cái phần duyên khởi đã được những vị giảng sư đã giảng thuyết hai câu kệ trên rồi. Thì chúng tôi tóm tắt như vậy là khi mà Đức Thế Tôn nhìn thấy những dân tình hay là những chúng dân bị cái nhiều hình phạt độc ác do các vị vua gây ra, thì Ngài tâm bi, Ngài khởi lên và Ngài nghĩ rằng vì sao thế gian này không có thực hành một cái công pháp nó được chính trực, một cái công pháp đó nó không có cái sự giết chóc và những cái hình phạt hay là những cái đau khổ. Thì bắt được cái tư tưởng của Đức Phật, thì Mai Vương họ cho rằng Đức Thế Tôn Ngài có ý muốn làm vua, cho nên Ngài nghĩ đến cái vấn đề cai trị cho một cái chúng dân theo pháp chứ không phải theo cái hình phạt. Và với một cái tâm muốn quyến rũ, Đức Thế Tôn quay trở lại cái con đường dục lạc, cho nên Ma Vương đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Ngài, xin Ngài hãy trở thành bậc tối thắng để trị vì thiên hạ, Ngài hãy cái làm vua. Thì Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng: này Ma Vương, ông nghĩ như thế nào mà đã nói như vậy? Thì Đức Ma Vương nói rằng: bạch Ngài, Ngài là một cái vị Phật có thể có những cái pháp thượng nhân, những pháp thường thông. Thì Ma Vương mới thưa với Đức Thế Tôn rằng: bạch Ngài, Ngài là một cái vị Phật tối thắng, Ngài có thể thi triển cái pháp thượng nhân là cái thần lực của Ngài, Ngài có thể biến cái núi núi tuyết này, tức là Himalaya, tức là núi Himalapse trở thành màu vàng, và Ngài phân phát vàng đó cho chúng dân. Lúc Phật Ngài dạy rằng: này Ma Vương, cái lòng tham của con người thì nó vô đáy, không bao giờ biết đủ. Dù cho có bao nhiêu ngọn núi bằng vàng chăng nữa thì cũng không đáp ứng được cái lòng tham đó. Và Ngài đã thuyết giảng lên ba câu kệ ngôn trên. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu kệ ngôn thứ ba, tức là câu 333. Và ở đây có một cái chi tiết mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị ở trong cái phần duyên khởi đó, là khi Đức Phật Ngài khởi lên một cái tâm bi xúc động trước những cái hình phạt của những vị vua đối với dân chúng, và mà ngày nghĩ ra nó có một cách nào đó để cai trị chúng dân bằng pháp. Thì Mai Vương biết được cái tư tưởng của Đức Chúa Trời. Như vậy điều này cho chúng ta thấy rằng là tuy rằng một vị Phật như vậy, nhưng mà tâm ngài cũng vẫn có thể bị những chúng sanh khác biết được. Vì hãy trừ những cái tâm nào mà đức tin của Đức Thế Tôn không bị những chúng sanh khác biết. Mình xin thưa các vị giáo thọ sư Luận A Di Đà có giải thích rằng với những cái tâm đạo và tâm quả siêu thế của những cái bậc thấp thì không thể biết được tâm của những bậc cao, tức là bậc Tu Đà Quờn thì không thể biết được cái tâm đạo hay là cái tâm quả siêu thế của bậc thánh Tư Đà Hàm. Nhưng bậc thánh Tư Đà Hàm thì có thể biết được tâm đạo hay tâm quả của bậc Dự Lô. Bậc Dự Lô chỉ thể biết được ở đồng cấp với mình thôi, tức là những tâm đạo hay tâm quả siêu thế đồng cấp với mình mà thôi. Còn ngoài ra những cái tâm bình thường thì với những vị có tha tâm thông hoặc là có những cái phước đặc biệt mà có thể bắt được, nắm bắt được. Mà điển hình chúng ta thấy rằng như Đại Phạm Thiên Sa-ma-tí, khi mà Đức Thế Tôn ngài có ý không muốn thuyết pháp để độ đời, thì Đại Phạm Thiên Sa-ma-tí bắt được cái tư tưởng của Đức Thế Tôn và là cung thỉnh Đức Thế Tôn hãy ban ánh sáng đến cho thế gian, hãy đem cái vị giải thoát bất tử đến cho thế gian. Đây là một cái chi tiết cho chúng ta hiểu biết như vậy. Ở điểm thứ hai nữa, cho chúng ta thấy rằng mặc dù Ma Vương biết đây là một cái vị Phật Thế Tôn, nhưng mà cái danh từ Đức Phật hay Đức Thế Tôn, và cái thời Đức Phật không có một cái tính chất mà cao tột linh thiêng như chúng ta hiện nay đang có. Điều này chúng ta được may mắn, chúng ta cũng rất là hạnh phúc nhiều. Vì vậy vào cái thời của Đức Phật thì danh từ Phật á thì ai cũng có thể tự xưng được. Nếu người nào mà có thông minh sáng trí, người nào mà có những cái điều diệu dụng thì họ có quyền xưng là Phật. Cho nên cái chuyện ngôn mà Nam Mô Tát Xá, Tát Xá cái chính cái vị đó, đó cung kính chính cái vị đó, tức là cung kính ngay chính cái Đức Thế Tôn. Này cái câu chuyện ngôn mà chúng ta thường tụng niệm Nam Mô Tát Xá Phan A Quát Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bút Xá, ở chữ Tát Xá đó là vị ấy, chính cái vị đó. Còn những vị khác mà xưng Phật không phải Phật, không phải là Phật. Cho nên Ma Vương hiểu lầm cái trạng thái của một cái vị giải thoát khỏi những cái trói buộc, những cái phiền não, những cái vướng mắc, cái hệ lụy, không còn tham đắm ở vật dục của thế gian. Cho nên nghĩ rằng Đức Phật ngài muốn làm vua, cho nên mới thỉnh Đức Phật ngài làm vua. Không phải ông tốt đâu, mà nếu mà Đức Phật làm vua thì cái sĩ giáo truyền Phật pháp sẽ bị ngưng lại, và tất cả những chúng sanh khác sẽ ở trong cái quyền lực của Ma Vương. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta nắm bắt trong cái câu chuyện Duyên Khởi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua ý nghĩa của kệ ngôn Xuất Khăn Gia Quá Cha Ra Si Lăng Xuất Kha Sát Tha Bát Tích Thi Ta Xuất Hơ Banh Nha Giá Bát Tích Đà Phù Bà Pà Năng Á Cá Ra Năng Xuất Khăn. Ở đây cho chúng ta thấy rằng trong cả bốn trong kệ ngôn đều có chữ số khá, dù rằng theo người cách Pali là xuất từ trực tiếp nhờ su khăn hoặc là chủ cấp nhờ su khô. Nhưng mà tất cả bốn cái chữ này trong bốn cái kệ ngôn này đều có chữ số khác. Rồi bây giờ chủ là chữ số khác thì cái mang cái ý nghĩa nào? Rồi dĩ nhiên chúng ta sẽ có là như bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu là vui thai. Nhưng mà số khác ngoài cái nghĩa vui thai nó còn có nghĩa là an lạc hoặc là hạnh phúc, an lạc hoặc hạnh phúc. Và trong nếu trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta không có, chúng ta phải nên sử dụng là sự an lạc hoặc là sự hạnh phúc. Theo bộ Thái Sơn Ni thì cái chữ số khá có rất có nhiều nghĩa. Thứ nhất nó là một cái cảm thọ mà nó thích thú, nó làm cho cái thân được an lạc, được gọi là sukha vedana, tức là cái thọ lạc nó thuộc về thân. Một cái chữ sukha thứ hai nó cũng có một cái nghĩa là cái nguồn cội của cái hạnh phúc hay nguồn cội của an lạc, tức là sukha mula hay là mula là cái gốc rễ, cái nguồn cội của cái an lạc đó, cái gốc rễ của sự an lạc đó, đó là gì? Nó chính là cái vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân. Trong bài kinh Tăng Chi Kinh Đức Phật ngài dạy là có ba cái căn bản thiện, đó là vô tham vô sân vô si, và cái ba cái căn bản bất thiện đó là vô đó là tham sân si. Như vậy thì chữ số khác, chữ an lạc này hay chữ hạnh phúc của đây, nó bắt nguồn từ cái căn cội, từ cái nguồn gốc của vô tham vô sân vô si. Và chính ngày bữa tháng vô sáng ngày lại giải thích thêm là cái chữ số khá nó còn có mang ý nghĩa nó là cái duyên đem tới một cái sự hạnh phúc, được gọi là số khá bất chế giác tha ná, bất chế giác cộng cho tha ná, tha ná là cái chỗ ở, bất chế giá là cái duyên, số khá là một sự hạnh phúc, là cái duyên đem tới một cái chỗ ở hạnh phúc, tức là cái nhàn cảnh, tức là cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Và một cái ý nghĩa khác của chữ số khá an lạc ở đây đó là những cảnh tốt, do kết quả của những cái người tạo những cái việc lành như là sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon, thân trạng sức lạc. Tiếng Bali gọi là sukha ramana, là cái cảnh an lạc hay là cái cảnh hạnh phúc. Như một người Phật tử nhờ có cái phước báo đầy đủ cho nên đời sống của họ được an vui, ở quanh mình họ thì nhận được những cái điều tốt đẹp, những cái sắc đẹp, tiếng du dương, cái mùi hương vân vân, mà ngay cả bản thân của họ trong cái chiều sống tâm linh của người hữu phước thì lúc nào cũng có một sự an lạc. Và một điều đặc biệt nữa có chữ số khá là như một cái tên gọi ám chỉ cho Niết Bàn. Như câu kệ ngôn Niết Bàn Paramang Sukha, Niết Bàn là một cái an lạc tối thượng, hoặc là Niết Bàn là một hạnh phúc tối thượng. Ở trên chúng tôi trình bày ý nghĩa của cái chữ sukha này. Và nếu theo cái mạch văn này và theo lời dạy này thì chúng ta sẽ dùng ý nghĩa cái hạnh phúc chứ không phải là cái vui. Và chúng ta thấy rằng cái câu kệ ngôn thứ nhất là sukha ya quá cha ra si lăng, ở giáo qua có hai ý nghĩa, một là cho đến, thứ hai là ở đó, ở ngay tại chỗ đó. silang gaya hạn, mà chà ra silang, nếu như giờ giờ ấy thì là an lạc khi mà giữ giới cho đến già hay là già có giới, thì dĩ nhiên chúng tôi không có ý kiến về cái cách dịch này. Nhưng mà theo ý kiến của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng cái chà ra silang có nghĩa là cái giới được tăng trưởng, cái giới già dặn, cái giới được tốt đẹp. Chúng ta cũng như chúng ta nói rằng cái trí tuệ được già dặn hoặc là cái thiền định được thuần thục, tức là có gì già dặn hay là cái giới được thuần thục, thì cái giới được tăng trưởng, cái giới được già dặn ở đó là hạnh phúc, ở đó là an lạc. Chúng ta có thể nghĩ rằng là giới tăng trưởng hoặc là cái chắn tắt, chúng ta là giới được tăng trưởng, giới được thuần thục là an lạc. Và cái chữ an lạc ở đây cho chúng ta thấy rằng hồi Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái loại lạc ở trong Văn Di Kinh, hai loại lạc. Một là cái loại lạc dục lạc, tức là cái sự an lạc hay là cái sự hạnh phúc còn vướng mắc dính dắt tới cái sắc thinh hương vị xúc. Và một loại lạc thứ hai gọi là viễn ly lạc, tức là một cái loại lạc mà xa lìa, nó không còn vướng mắc tới cái sắc thinh hương vị xúc đó. Và Đức Phật ngài dạy rằng tối thắng trong hai loại lạc này chính là cái viễn ly lạc. Hoặc ở trên một cái đoạn kinh trên thì Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái loại lạc, tức là lạc của tại gia, tức là tại gia tức là thuộc ở trong cái trần thế, nói như là nó tương tự là dính mắc tới cái sắc tinh hương vị xúc. Và một cái loại lạc nữa là lạc xuất gia, tức là lìa bỏ đi, từ khước đi thì cảm thấy được cái hạnh phúc, cái hạnh phúc của một sự từ khước, chứ không phải là một cái hạnh phúc của một sự nhận lấy. Mà một cái sự từ khước nó chính là cái sự xuất ly đi ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu như mà cái lạc dù viễn ly hay là cái lạc xuất gia đó, thì rõ ràng đây cái giới tăng trưởng, cái giới được thuần thục. Mà mấy người mà có giới được thuần thục, ngay cái người này nghiêm trì cái giới rất là tốt đấy. Và cái hạnh phúc nó sẽ vì cái duyên của nó đó, nó sẽ có. Tức là xuất khá bắt cái dắt thai nát. Cái hạnh phúc nó sẽ từ cái duyên của cái giới được tăng trưởng. Mà Đức Phật thường dạy rằng hãy làm cho cái tăng trưởng giới học, tăng trưởng cái tâm học, tăng trưởng cái tuệ học. Và như vậy thì cái an lạc này xuất phát từ cái giới vậy, thì đây là một cái loại lạc gọi là viễn ly lạc hay là xuất ly lạc hay là xuất gia lạc. Nó không dướng mắt tới sắc thinh hương vị xúc, mà nó dướng mắt tới cái vô tham vô sân vô si. Nó đi chung với vô tham vô sân vô si. Mà bây giờ có vô tham vô sân vô si thì ở đó hay sau này đều có được cái hạnh phúc, đều được có một sự an lạc. Đây là ý nghĩa câu thứ nhất. Ý nghĩa câu thứ hai, xuất kha sát tha bát tích thi ta. Giữa bát tí cộng với thi tá là thi tí là trụ. Bát tí thi tá là trú vững. Thì cái người mà có sát tha đức tin mà trú vững hay kiên cố là an lạc, có sự an lạc hay có sự hạnh phúc. Với một đức tin mà đặt nơi những đối tượng đáng cung kính, đáng cúng dường, những đối tượng rất là trong sạch, và không có đối tượng nào trong sạch hơn nữa, thì chính là Phật Pháp Tăng. Pháp ở đây cũng có thể là những lời dạy của Đức Phật, hoặc Pháp ở đây là những căn bản của vô thiện, vô tham, vô sân, vô si. Tham ở đây cũng có thể là những cái pháp thiện được làm cho tăng trưởng lên, mà có niềm tin lên những cái pháp thiện đó và an trú ở trong những cái pháp thiện đó, hoặc có một niềm tin đặt nơi ân đức Phật, hoặc có những niềm tin đặt nơi ân đức Pháp hay đặt nơi ân đức Tăng, mà những niềm tin đó trú vững, những niềm tin đó không bị lay động, không bị biến chuyển. Và người mà có được niềm tin đó sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc. Và như vậy thì câu kệ ngôn thứ hai chúng ta có thể tạm dịch như vậy là đức tin không lay chuyển là an lạc, là hạnh phúc. Một người mà có đức tin tốt đẹp thì có thể vượt qua bốn dòng nước xoáy. Như Đức Phật ngài dạy, dạ xoa a la quá cá, băng qua bốn dòng nước xoáy do nương vào đức tin. Nhờ có đức tin thì bây giờ mới thực hành theo những cái lời dạy của những bậc hiền trí, mà tối cao là Đức Kitô. Và nhờ đó thì sẽ vượt qua những cái dòng nước xoáy đắm chìm chúng sanh ở chốn luân hồi. Và cái niềm tin này bắt đầu, sở dĩ ở đây khi nói cái niềm tin, cái giới người có niềm tin bất động, thì Đức Phật ngài ám chỉ cho những vị thánh kinh văn. Bởi vì những vị thánh kinh văn nhờ tin vào đấng đạo sư, tin vào cái lời dạy của đấng đạo sư, tin vào cái ân đức của nhân vật đồng thành, và tu tập tiến hành làm cho những pháp thượng nhân chưa có được sinh khởi, làm cho những cái pháp thượng nhân đang có được tăng trưởng. Và chúng ta thấy rất nhiều ở trong kinh Trung Bộ cũng có, kinh Trường Bộ cũng có. Thì một cái đức tin này phải là đức tin gì? Phải là một đức tin bát tích hay thí ta, đức tin được trú vẫn được an trụ. Thí ta là cái việc an trụ. Như vậy thì trí giới được bổ túc bởi cái niềm tin, nhớ được bổ túc bởi niềm tin. Và tiếp theo câu kệ như ngôn thứ ba thì Đức Phật dạy chúng ta rằng số khô banh nha giá bát tí la phô, bát tí la phô là cái lợi đắc hay là cái có được. Mà người mà có được cái banh nha giá, một cái trí tuệ cao, một cái trí tuệ sắc bén, là hạnh phúc, là an lạc. Bởi thông thường những cái điều bất hạnh, những cái điều đau khổ chỉ khởi lên cho những người thiếu trí, và những điều lợi ích, những điều an lạc thường khởi lên cho những người có trí. Và với những người có trí thì có thể biết được người có trí và người không có trí. Trái lại, cái người không có trí không thể biết được cái người không có trí lẫn người có trí. Cái người không có trí thì không thể biết được cái người không có trí lẫn cái người có trí, mà trái lại, người có trí thì có thể biết được người có trí lẫn người không có trí. Như vậy thì bất tí là vô cái lợi đắc hay cái đạt được hay cái có được, cái banh nha giá, cái trí tuệ được tốt đẹp thì có hạnh phúc, là hạnh phúc, là an lạc. Ở trên hai cái câu kể đầu Đức Phật ngài dạy về phần giới, bởi tính được thuộc về, được kể bài về cái phần giới. Và trong cái kể thứ ba này, Đức Phật ngài nêu lên phần tuệ, một cái tuệ tốt đẹp, một cái tuệ được tăng trưởng. Bởi giới tăng trưởng sẽ dẫn tới định tăng trưởng. Mà nặng định tăng trưởng thì phải có dẫn tới tuệ tăng trưởng. Nói một cách khác, khi có giới được tăng trưởng và có tuệ được tăng trưởng sắc bén, tới đây muốn nói là tuệ tu á, thì phải thông qua được cái định tăng trưởng. Bởi vì cái nhân gần cho tuệ được tăng trưởng chính là định. Định được tốt đẹp thì dẫn đến tuệ tốt đẹp, tức là tuệ quán. Và câu cuối cùng, ba ba năng ác cá ra năng xuất hẳn, không làm những cái điều ác là an lạc, là hạnh phúc. Tức là ngoài giới định tuệ là cái phương pháp để dẫn ra khỏi cái luân hồi, thì tất cả những cái điều ác đều không có làm mới dẫn tới một sự an lạc, mới dẫn tới một sự hạnh phúc. Còn nếu như mà vui không làm điều ác thôi, thì chưa nói hết được ý nghĩa của sự an lạc. Khi cái người Phật tử hay cái người thiện nhân hay là cái người có cái tâm lành hoàn toàn dứt bỏ mọi điều ác, không làm một cái điều ác. Và chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài cũng dạy là chư Phật, lời dạy của cái chư Phật là không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch, lời Phật dạy ra. Thì trong cái thế gian vừa dung tục vừa thoát ly, vừa phù hợp với thế gian mà vừa cận kề với pháp siêu thế gian, thì không làm những điều ác. Như là một câu không làm cái pháp là cái sự an lạc, an lạc của thế gian lẫn an lạc của siêu thế. Một cái an lạc trong đời sống thường nhật và một cái an lạc của đời sống tâm linh khi thoát ra khỏi những cái vướng bận, khi thoát ra khỏi những cái điều mà mang tới những cái hệ lụy. Khi nào không làm những cái điều ác đó thì đồng nghĩa là làm những cái việc lành, tuy rằng làm một cách tiêu cực nhưng không phải là tích cực, nhưng mà xem như đồng nghĩa những điều lành. Cũng giống như một cái thành phố không có người xấu nào trong đó thì thành phố này phải là những người tốt. Hoặc giống như cái ruộng vườn mà nó không có những cái cây tác hại thì mảnh vườn đó sẽ toàn là những cây có giá trị, có những cái quả ngon ngọt. Nó không quả, không có những cây có quả ác xấu đắng cay. Mảnh vườn mà không có những loại cây đó thì phải nói rằng mảnh vườn đó có nhiều cái cây tốt đẹp hay là còn những cây tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, không làm tất các cái điều ác như vậy. Thì ở góc độ đó hình chung là có được những việc lành, dù rằng những việc lành đó nó không có tích cực, nó không có năng động, nhưng mà có đã là tốt. Và có như vậy đó mang tới sự an lạc, mang tới sự hạnh phúc. Còn nếu tích cực hơn làm bằng những cái nhà, làm những cái việc thiện, thì lại cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc nó càng tăng trưởng thêm. Như vậy câu kệ cuối Đức Phật ngài dạy là cái sự an vui hạnh phúc đó, nó không phải làm vua như là Ma Vương thỉnh cầu, không phải. Mà cái an lạc hạnh phúc đây á, là làm cho giới được tăng trưởng, làm cho đức tin được kiên cố, làm cho cái trí tuệ được sắc bén, được tăng trưởng. Và đặc biệt là không làm mọi điều ác nào hết. Đó là cái an lạc. Cũng như một vị vua mà trị dân, làm cho chúng dân, cai trị chúng dân bằng pháp, như vua chuyển ngưu vương chẳng hạn vậy, à trị dân bằng pháp, không trị bằng hình phạt, thì chúng dân đó sẽ hạnh phúc vô cùng, sẽ hạnh phúc vô cùng. Bao giờ còn nhiều hình phạt nhiều, luật lệ mà có nhiều hình phạt nhiều, thì dân cư chúng đó đã đau khổ, mà dân cư chúng đó ở nơi đó đau khổ thì đồng nghĩa rằng nơi đó hoặc là cái thời đó hoặc là cái trú xứ đó chúng dân sống theo bất thiện pháp nhiều. Có bất thiện pháp thì mới có hình phạt, mà sống theo thiện pháp thì không có hình phạt. Không làm cái điều ác, vừa nói luôn cả ý nghĩa người của đức vua lẫn cho chúng dân. Mà khi mà chúng dân không làm điều cát thì cái đất nước nó không có hình phạt, đang có sự hạnh phúc ở trên mặt của thế gian là như vậy, nhưng trong mặt nội tại thì đem tới những cái hạnh phúc rất là tốt đẹp. Chúng tôi xin tóm tắt lại, cái kẻ đầu, cái người mà làm thuần phục trong giới hạnh, làm cho tăng trưởng giới hạnh, khiến giới hạnh trở nên cao thượng chắc ra dài dặn, thì là một hạnh phúc sẽ đem tới một sự an lạc. Những người có một niềm tin bất động nơi Phật pháp tăng, nơi cái pháp hành của mình, nơi cái sự thực hiện những cái điều mà cần phải tu tập như chỉ hay quán, có niềm tin ở đó, thực hiện những pháp đó sẽ mang tới sự an lạc, sẽ có sự an lạc, sẽ có hạnh phúc. Người mà có một cái trí tuệ, thành đạt được một trí tuệ sắc bén, thành đạt được một cái trí tuệ mà người thường không thể có được, người đó, vị ấy đạt được hạnh phúc, đạt được sự an lạc. Và sau cùng, để được cái hạnh phúc, để được cái an lạc thì đừng làm điều ác, hay là không làm bất kỳ điều ác. Và thưa quý vị, thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin kính dâng đến cho chư tôn đại đức tăng, xin chia điều đến cho toàn thể chư Phật tử, quý sư cô, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai.